Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, khách tới ngoài ý muốn. Một phần 2, trong phòng làm việc, Trương Viễn thao túng phân phối trang bị máy móc, đem nguyên một đám lớn nhỏ không đều điện tử khuôn mẫu phân phối trang bị vào bên trong cơ giáp bộ. Công việc này nói khó không khó, đối với Trương Viễn mà nói. Bất quá là việc tốn sức thôi. Nhưng nói đơn giản cũng không đơn giản. Một bộ người máy có hơn vạn trong đó bộ khuôn mẫu. Hắn kết cấu bên trong trình độ phức tạp có thể so với một cái đại hình tinh hệ. Đối với những cái kia màu vàng kim thiên vực người mà nói. Một cái chiến hạm động cơ cũng đủ để cho bọn họ hao hết tất cả tinh lực. Muốn một cái người một mình mà đánh tạo một bộ người máy. Vậy đơn giản liền cùng thần thoại đồng dạng khó có thể tin. Lắp ráp một bộ người máy. Không chỉ có riêng là đem khuôn mẫu phân phối trang bị lên máy bay ráp liền xong việc. Phân phối trang bị quá trình bên trong. Còn nhất định phải cân đối từng cái khuôn mẫu ở giữa liên hệ. Chỉ cần có một cái bộ vị không có điều chỉnh tốt. Như vậy cơ ráp tại cực hạn vận hành thời điểm liền có thể xảy ra vấn đề. Cái kia đối với phi công mà nói tuyệt đối là sai lầm chí mạng. Đinh đinh đang đang tương đương, trong phòng làm việc kim loại tiếng va chạm vang thành một mảnh. Trương Viễn hoàn toàn chuyên chú trong đó. Động tác thật nhanh, hắn một bên khống chế phân phối trang bị máy móc tiến hành lắp ráp. Một bên khống chế bên người siêu cấp quang lượng tử não tiến hành cao tốc tính toán. Tùy thời tùy chỗ địa đối với phân phối trang bị động tác tiến hành điều khiển tinh vi. Lấy đạt tới tốt nhất phân phối trang bị hiệu quả. Theo người ngoài, Trương Viễn một đôi tay nhanh giống như huyễn ảnh đồng dạng. Nhất là quang lượng tử não bên trên toàn bộ tin tức bình phong. Phía trên nhún nhảy số liệu. Hình ảnh sắp tới cực hạn. Người bình thường con mắt căn bản là không có cách phân biệt. Chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh tàn ảnh mà thôi. Dù cho lấy Trương Viễn hiệu suất như vậy. Cũng nhất định phải tốn hao mười mấy tiếng, mới có thể đem cơ giáp lắp ráp hoàn tất. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, Trương Viễn tâm thần càng ngày càng đắm chìm trong đó. Hắn đối với hoàn cảnh chung quanh cảm giác cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Loại trạng thái này có chút nguy hiểm, bởi vì ai cũng không cách nào cam đoan. Misen biết không phát hiện tại hắn ẩn núp chi địa, sau đó phái mấy cái thích khách đến tìm hắn gây phiền phức. Đối với cái này, Trương Viễn làm rất nhiều công việc phòng bị. Toàn bộ studio từng cái góc tối đều bị hắn trang máy truyền cảm. Chỉ cần có người xâm lấn, hắn trước tiên liền có thể cảm giác được. Ngay tại hắn kiển nhập thần lúc, trên sân thượng máy truyền cảm đột nhiên truyền đến dị thường động tĩnh. Trương Viễn trong lòng khẽ giật mình, động tác trên tay thoáng dừng một chút, quay đầu đi kiểm tra máy truyền cảm tình huống. Nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn chính là giật mình. Hắn vậy mà không nhìn thấy người xâm nhập thân ảnh. Sẽ không như thế xảo a. Chẳng lẽ Misen thực phái thích khách? Trương Viễn không dám khinh thường. Misen dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn hoặc là không phái ra thích khách. Hoặc là liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Gắng đạt tới một kích thành công. Nếu thực có thích khách. Vậy cái này thích khách tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Trương Viễn nhất định phải xuất toàn lực ứng đối mới được. Hắn lập tức ngừng công việc trên tay. Trước tiên liền trang bị bên trên thuộc về hắn Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Tại vô số tiểu hình lập phương tạo thành kim loại dòng lũ bên trong. Tại một trận đinh đinh đang đang thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Một đài tỏa ra ánh sáng lung linh cơ giáp lập tức liền ra công việc bây giờ trong phòng. Chính là chính bản Bạch Thiên Sứ. Khởi động u ảnh hệ thống. Bạch Thiên Sứ cơ giáp mặt ngoài thân thể có ánh sáng nhạt lóe lên. Theo sát lấy, chỉnh đài cơ giáp giống như là hòa tan ở trong nước hạt muối đồng dạng. Tức khắc thời gian biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên trong cơ giáp, Trương Viễn hô hấp không ngừng chậm lại. Tâm thần hoàn toàn nhập định. Đồng thời mở ra Bạch Thiên Sứ cơ giáp tất cả bị động tham chắc khí. Tra tìm chung quanh người xâm nhập. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, một cái lấm la lấm lét nhạt ảnh dọc theo sân thượng thang lầu đi xuống. cái bóng này vô cùng nhạt. Người bình thường thị giác căn bản là không nhìn thấy. Cho dù là Trương Viễn thị lực, cũng chỉ có thể tại quang ảnh chuyển đổi lập tức mới có thể thấy được một cái nhàn nhạt hình người. Hình dáng là khoa y sóng phỉ thức chuyên nghiệp áo tàng hình. Một kiện liền muốn 10 vạn tinh tệ. Bất quá cái này người lẻn vào bước chân phủ phiếm. Nhìn xem giống như là một người bình thường. Phát hiện đối phương là người bình thường về sau, Trương Viễn có chút thở phào. Nhưng mấy giây sau khi, hắn tâm thần lại lần nữa nhấc lên. Nếu như ta là mét sửa, khẳng định cũng sẽ phái ra một người bình thường xem như thích khách. Đây càng thêm lợi cho chui vào. Hơn nữa có thể giảm xuống ta cảnh giác. Nếu như đây là thích khách, cái thứ này trên người vô cùng có khả năng mang theo một loại nào đó lớn lực sát thương vũ khí. Thậm chí có thể là tự sát tính công kích. Nghĩ như thế, Trương Viễn tâm thần càng ngày càng căng cứng. Hắn chặt chẽ địa chú ý cái này người lẻn vào nhất cử nhất động. Cái này người lẻn vào dọc theo thang lầu vách tường một đường hướng xuống. Rất nhanh thì đến studio trong đại sảnh. Tại cửa thang lầu thời điểm, hắn ngừng chân chốc lát, tựa hồ tại quan sát tình huống. Sau đó hắn liền thẳng tắp hướng trong đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh là vừa vặn lắp ráp gần một nửa Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Cơ giáp chung quanh còn tán lạc đại lượng linh bộ kiện. Bởi vì Trương Viễn rời đi vội vàng, quang lượng tử siêu não còn mở ra. Toàn bộ tin tức trên màn hình chính viết đầy các loại các dạng tính toán phương trình. Người lẻn vào một đường đi đến cơ giáp bên cạnh đến quang lượng tử siêu não bên cạnh. Sau đó ngay tại toàn bộ tin tức trước màn hình ngừng lại. Hắn tựa hồ tại quan sát toàn bộ tin tức trên màn ảnh đồ vật. Nhìn đến đây, Trương Viễn đã sinh lòng nghi hoặc, tựa hồ không phải thích khách. Một cái chuyên nghiệp thích khách, tuyệt đối sẽ không kiềm bất luận cái gì cùng ám sát không liên quan hành động. Bởi vì từng cái ngoài định mức động tác cũng sẽ tăng thêm bại lộ khả năng. Mà một cái thích khách, một khi bại lộ, bản thân bỏ mình không nói đến, sẽ còn dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Đúng lúc này, cái này người lẻn vào bắt đầu ngắm nhìn tả hữu. Hắn xác định chung quanh không có người về sau, liền lấy ra một cái nho nhỏ tồn trữ khí cắm ở quang lượng tử não bên trên. Từ toàn bộ tin tức bình phong số liệu nhìn, hắn đang tại đại lượng download quang lượng tử não bên trên số liệu. Chẳng lẽ là gián điệp thương mại? Trương Viễn khẽ nhíu mày, Thiên Công tập đoàn gần nhất đẩy ra hoàn toàn mới động cơ. Cái này cho hắn động cơ công ty tạo thành cực lớn trùng kích. Xem như kỹ thuật mới nhà cung cấp, Trương Viễn mặc dù nhất quán điệu thấp, nhưng cũng không có tận lực giấu giếm thân phận của mình. Chỉ cần những cái kia công ty hơi chút điều tra liền có thể tra được Trương Viễn trên người. Gián điệp thương mại là thương nghiệp cạnh tranh quen dùng thủ đoạn. Bọn họ không có lý do không cần một chiêu này. Chỉ chốc lát sau, người lẻn vào liền xuống lại kê thúc rồi quang lượng tử não bên trên số liệu. Hắn lại vây quanh cơ giáp quấn một vòng. Bắt đầu cái này đến cái khác địa kiểm tra cơ giáp chung quanh tán lạc khuôn mẫu. Trương Viễn cũng tùy ý hắn kiểm tra. Nếu như đó là cái gián điệp thương mại, vậy để cho hắn trộm lấy một chút số liệu cũng không có gì lớn. Cái này còn có thể biến tướng tiến lên màu vàng kim thiên vực cơ giáp lĩnh vực phát triển đâu. Gia hỏa này kiểm tra địa phi thường cẩn thận, từng cái khuôn mẫu bộ kiện hắn đều dùng máy quét 360 độ ghi chép lại kết cấu. Quét hình xong sau, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí xóa đi dấu vết của mình. Cùng cụp tương đương, bỗng nhiên, studio một bên trong cửa sổ truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Trương Viễn trong lòng hơi động, ân, còn có người tới sao? Hôm nay nhưng lại náo nhiệt. Chính giữa phòng khách người lẻn vào hiển nhiên cũng phát hiện dị. Thường động tĩnh, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Sau đó không nhúc nhích đứng ở đó. Tựa hồ tại quan sát tình huống. Qua một chút thời điểm, studio mặt tây một mặt cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra. Sau đó một thân ảnh rón rén nhảy vào. Trương Viễn nhìn thoáng qua. Trong lòng lập tức nghi hoặc là Luisa, nàng tại sao lại đã trở về? Luisa vào đại sảnh về sau, nhẹ nhàng sửa sang lại bản thân có chút xốc xếch quần áo và tóc tai. Sau đó nhìn chung quanh bắt đầu quan sát tình huống. Nửa phút đồng hồ sau, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu dọc theo vách tường rón rén đi lên phía trước. Nhìn nàng phương hướng đi tới, lại là trong phòng làm việc phòng tắm phương hướng. Nàng muốn làm gì? Trương Viễn càng ngày càng nghi ngờ. Nhưng cái này nghi hoặc chỉ kéo dài không đến 3 giây đồng hồ. 3 giây về sau, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ đột nhiên xuất hiện sát ý. Sát ý nơi phát ra vô cùng rõ ràng. Chính là trước đó bị hắn xem như gián điệp thương mại người lẻn vào. Trương Viễn trong lòng căng thẳng, lập tức quay đầu nhìn sang. Kết quả là nhìn thấy trước đó cái kia người lẻn vào chính nửa ngồi trên mặt đất. Trước người đột xuất một cái tinh tế màu trắng bạc tiểu quan. Vừa nhìn thấy cái này cái ống, Trương Viễn lập tức giật mình. Năng lực kém điện ly thương. Vật này là thích khách chuyên dùng vũ khí. Chỉ cần nhắm chuẩn trên người đối thủ chỗ yếu. Một thương đi qua, liền có thể âm thầm phá hư trên người đối thủ khí quan. Đáng sợ là, loại này phá hư phi thường bí ẩn. Bị đánh trúng mục tiêu lúc ấy căn bản cảm giác không thấy. Trên người cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một mực phải qua bên trên mười mấy tiếng. Khí quan hoại tử, công năng suy kiệt, mục tiêu mới có thể đột phát đột tử. Một chiêu này phi thường âm tàn ác độc. Nếu như chỉ là trộm lấy bí mật thương nghiệp gián điệp thương mại, tuyệt đối sẽ không kiền loại này giết người diệt khẩu sự tình. Bởi vì làm như thế chi phí thực sự quá cao. Một khi sự tình bại lộ, vô luận là gián điệp bản thân còn là cố chủ, đều không chịu đựng nổi hậu quả. Tích tích tương đương kiểm trắc đến năng lượng phản ứng. Cơ giáp chủ điều khiển não phát ra nhắc nhở. Người lẻn vào đã chuẩn bị công kích. Trương Viễn vô ý thức liền muốn ngăn cản. Nhưng trong lòng của hắn lại xuất hiện một tia chần chờ. Nếu như ta làm như vậy, tất nhiên sẽ bị bại lộ thân phận. Cái này Luisa là đại gia tộc chi nữ. Trên người liên lụy vô số lợi ích. Nàng căn bản chính là thân bất do kỷ. Rất khó vì ta giữ bí mật. Đến lúc đó ta rất có thể liền phiền phức quấn thân. Cái này một chần chờ, cái kia người lẻn vào liền đã nhấn xuống cái nút. Điện ly thương năng lượng phản ứng đột nhiên tăng cường. Nhiều nhất không? Một giây. Chí mạng điện ly bắn dây sẽ xuất hiện. Sau đó tinh chuẩn đánh trúng Luisa trái tim. Lúc này, Luisa chính dựa vào tường, rón rén hướng Trương Viễn phòng tắm đi đến. Nàng không có chút nào phát giác nguy hiểm chí mạng đã tới gần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.